Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, Như Kiếm Chỉ. Giang Tâm Châu bên trên cùng bờ bên kia Bắc Ngụy Đại Quân bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả thấy cảnh này người đồng tử kịch liệt co rút lại. Bọn hắn khó mà tin tưởng mình vừa rồi nhìn thấy một màn này là thật. Nhưng mà bọn hắn càng tĩnh, liền càng có thể nhắc nhở bọn hắn đây là chân thực. Lâm Ý trong tay cái kia một căn Trấn Hà Tháp Tâm lúc này vẫn tại ong ong vang vọng. Tựa như là loại kia chuông lớn bị gõ vang về sau. Kế tiếp mấy tức thời gian bên trong cái chủng loại kia dư vị. Chính là bởi vì bọn họ tĩnh, tất cả mọi người mới có thể nghe được thanh thanh âm như vậy. Lâm Ý trước người những cái kia Bắc Ngụy bộ quân nguyên bản vây quanh cái này một tôn chân nguyên. Trọng giáp cũng không sợ chết tại hướng về phía trước, nhưng mà lúc này lại đều vô cùng sợ hãi hướng bốn phía tản ra. Cỗ này thôn thiên lang trọng giáp tựa như là một cây đại thụ ngã xuống. Mà tứ tán bọn hắn tựa như là bị hoảng sợ hầu tử. Tan đàn xẻ nghé, câu nói này liền rất giống lúc này cảnh tượng. Không phải những thứ này bộ quân cùng trước mặt giáp nhẹ kỵ quân so sánh quá kém. Mà là bởi vì dù là hơn ngàn tên quân sĩ chết đi, cũng không đủ dạng này một bộ chân nguyên trọng giáp ngã xuống càng rung động lòng người. Đây là thôn thiên lang trọng giáp. Nặng đến 650 hơn cân chân nguyên trọng giáp. Trên chiến trường, dù là bị dạng này chân nguyên trọng giáp xoa đụng phải một chút, thân thể của bọn hắn liền sẽ giống đồ sứ đồng dạng bể nát. Đối với loại này cường đại chân nguyên trọng giáp e ngại. Đến từ loại này chân nguyên trọng giáp trong chiến đấu vô số vô địch hình ảnh. Đến từ những cái kia phá toái huyết nhục khắc sâu ở trong lòng lạc ấn. Loại này sợ hãi, tựa như là bầy cừu bị hùng sư tập kích về sau người may mắn. Đối với hùng sư tự nhiên sợ hãi, bọn hắn đương nhiên cũng đã gặp chân nguyên trọng giáp ngã xuống. Gặp qua chân nguyên trọng giáp tổn hại cùng bên trong người tu hành chết đi. Nhưng mà lại chưa bao giờ từng thấy dạng này ngã xuống cùng tử vong. Rất cường đại, Lâm Ý chính mình cũng cảm thấy rất cường đại. Nhất là nhìn lấy yên tĩnh Giang Tâm Châu cùng bờ bên kia. Hắn càng thêm cảm thấy loại cảm giác này thật tốt. Chỉ là hai tay ngón tay đều rất đau. Mặc dù hắn đã nhịn rất giỏi thụ thống khổ. Nhưng loại thống khổ này tựa như là vô số cương châm tại từ ngón tay đầu khớp xương hướng bên ngoài. Đâm ra, hắn vẫn còn có chút khó mà chịu đựng. Đông, Trấn Hà Tháp Tâm bị hắn dọc tại trước người. Xoẹt một tiếng, hắn xé nát chính mình nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ áo ngoài. Đem vải tại trên hai tay của mình quấn quanh. Hắn tại trên hai tay quấn quanh rồi thật dày bố. Sau đó một lần nữa nắm chặt cái này Trấn Hà Tháp Tâm. Đây là rất nhiều trong quân người tu hành đều sẽ dùng đơn giản mà thực dụng thủ đoạn. Có thể giảm sóc một chút chấn động lực lượng. Mà lại có thể gia tăng bàn tay cùng chuôi kiếm hoặc là chuôi đao lực ma sát. Không đến mức tùy tiện tuột tay. Khi hắn hai tay bắt đầu quấn bố lúc, những cái kia tứ tán bộ quân rốt cục có ít người khắc phục sợ hãi của nội tâm. Một tên cấp thấp bộ quân tướng lĩnh giống to một tiếng. Tại lúc này vung đao vọt tới trước mặt hắn, Lâm Ý hai tay vừa mới nắm chặt cái này cây Trấn Hà Tháp Tâm. Đao quang đã đến trước người hắn, phịch một tiếng, tên này bộ quân tướng lĩnh thân thể bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, Lâm Ý căn bản cũng không có quản cái này một đao. Hắn chỉ là một cước liền đem tên này bộ quân tướng lĩnh đá bay ra ngoài. Những cái kia vừa mới khắc phục sợ hãi hướng phía hắn vọt tới Bắc Ngụy bộ quân lần nữa dừng lại. Mỗi người bọn họ ánh mắt đều rất tuyệt vọng. Một tiếng lệ quát từ nơi này chút bộ quân phía sau vang lên. Mấy tên có chút không kịp phản ứng bộ quân lảo đảo ngã ra. Trùng điệp ngã đất, một thanh trường thương hung hăng đâm về Lâm Ý. Cái này cây trường thương toàn thân màu xanh, so bình thường trường thương mọc ra một nửa, càng là thô ra không chỉ một lần. Nó thế tới rất nhanh, mũi thương chung quanh mang ra nước chảy xiết, nhưng đáng sợ nhất chính là nó mang lực lượng. Theo lệ quát âm thanh vọt tới cỗ này, thôn thiên lang trọng giáp đem trên người còn lại binh khí, bao quát cái kia mặt trọng thuẫn cũng toàn bộ để tại một bên. Hắn chỉ là nắm lấy cái này trường thương, cuồng sông mà tới, đem trọn cỗ chân nguyên trọng giáp trọng lượng đều ép ở bên trên. Lực lượng như vậy, liền Lâm Ý đều khó có khả năng chống lại, nhưng đối với Lâm Ý mà nói, tất cả những thứ này chân nguyên trọng giáp đều có một cái nhược điểm lớn nhất. Nhược điểm không ở chỗ những thứ này chân nguyên trọng giáp nhất định có thiết kế chỗ bạc nhược. Không ở chỗ bọn chúng không cách nào cùng bình thường người tu hành đồng dạng tùy ý bay lượn. Mà ở chỗ thân thể cao lớn đón gió, mà lại bởi vì tự thân quá nặng, mặc kệ người tu hành chân nguyên như thế nào bổ túc, như thế nào hoàn mỹ khu động bọn chúng, hành động của bọn nó tại Lâm Ý trong nhận thức, cuối cùng so với cái kia thừa thiên cảnh người tu hành muốn chậm không ra ít. Lúc này Lâm Ý cảm giác cùng phản ứng viễn siêu đồng dạng thừa thiên cảnh người tu hành. Cho nên cho dù là những cái kia đồng dạng thừa thiên cảnh người tu hành, đối với Lâm Ý mà nói cũng lộ ra quá chậm, có chút kỹ xào, hoặc là nói võ kỹ, tại liên tục không ngừng trong chiến đấu cũng biến thành càng thêm thuần thục. Một chùm đan sương mù từ lòng bàn chân của hắn bừng lên. Lâm Ý hướng phía trước lướt lên, bên người của hắn hướng một bên tùy tiện tránh đi một thương này nháy mắt. Hắn đã thuận thế đem cái này cây chấn hà tháp tâm rút bắt đầu. Sau đó lấy so cái này cây trường thương càng nhanh tốc độ ném ra. Cái này một đập là đao thế, theo đuổi là nhanh, không hề giống lúc trước hắn đánh tan trọng thuẫn như vậy ngang ngược. Chỉ là lần này cái này căn chấn hà tháp tâm rơi chỗ là cỗ này chân nguyên trọng giáp cánh tay. Mà lại cái này cây chấn hà tháp tâm thật sự xa so với những thứ này Bắc Ngụy Tây Hành người tưởng tượng muốn nặng nề, phải cứng rắn, làm cái này cây chấn hà tháp tâm rơi vào trên cánh tay của mình. Cảm giác được cỗ lực lượng kia áp xuống tới lúc, cỗ này chân nguyên trọng giáp bên trong Bắc Ngụy người tu hành mới chính thức trải nghiệm tới đây. Hắn theo bản năng biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì. Phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, còn một tiếng thanh thúy kim loại chấn minh che khuất hắn thét lên. Đồng dạng che khuất hắn gãy xương âm thanh, cỗ này chân nguyên trọng giáp hai đầu cánh tay giống hai cây trên vách đá bách nhánh đồng dạng bắt. Đầu vặn vẹo, rủ xuống xuống dưới, đau khổ kịch liệt cùng không cách nào ngăn chặn sợ hãi để cỗ này chân nguyên trọng giáp lui về sau. Đi, hắn lui tốc độ rất nhanh, đụng phải phía sau một bộ chính tại sông lên thôn thiên lang trọng giáp. Hai cỗ trọng giáp đụng vào nhau, như là hai tòa núi nhỏ va chạm, cả tòa cầu nổi đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Lâm Ý lông mày thật sâu nhăn lại, vẫn là rất đau, chỉ là động tác của hắn không dừng lại chút nào. Cái này cây đã để tuyệt đại đa số Bắc Ngụy quân sĩ rõ ràng ý thức được vô cùng nặng nề chấn hà tháp. Tâm ở trong tay của hắn nhẹ nhàng linh hoạt đến tựa như là tiểu hài tử trong tay cành trúc. Hô một tiếng, cái này cây chấn hà tháp tâm quét ngang ra ngoài, đồng thời đánh trúng hai cỗ đụng vào nhau chân nguyên trọng giáp đầu lâu. Hai cỗ chân nguyên trọng giáp cần cổ đồng thời vang lên chói tai kim loại bẻ gãy âm thanh. Bên trong hai tên người tu hành cổ đều không có chân chính đứt gãy, nhưng là kịch liệt va chạm cùng chấn động lại giống như là vô số bàn tay đánh vào đầu lâu của bọn. Hắn bên trong, hai người trước mắt trong nháy mắt đen chìm, ngất đi, hai cỗ chân nguyên trọng giáp, liền giống bị phạt ngược lại cự mộc đồng dạng, trùng điệp ngã sấp xuống. Ba bộ chân nguyên trọng giáp, nếu như nói một bộ chỉ là Lâm Ý không thèm đếm xỉa liều mạng chiến quả. Nhưng cái này ba bộ chân nguyên trọng giáp ngã xuống, phía sau còn lại 17 cỗ chân nguyên trọng giáp liền đều minh bạch. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, bọn hắn bất kỳ một bộ chân nguyên trọng giáp đều khó có khả năng là Lâm Ý đối thủ. Lâm Ý tay cái kia một cây chấn sông quyết tâm, chính là chuyên môn để bọn hắn tuyệt vọng vũ khí. Bọn hắn tất cả mọi người bước chân đều trở nên nặng nề hơn. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hai tay của hắn 10 ngón đau hơn. Loại kia toàn tâm đau nhức, nhưng là loại này kịch liệt chấn động để trong cơ thể hắn huyết khí mãnh liệt, lại làm cho hắn cảm giác càng có lực lượng. Hắn một tay liền đem cái này cây chấn hà tháp tâm nhấc lên, sau đó như một thanh kiếm vậy chỉ hướng cầu nổi sau bưng. Cầu nổi sau bưng tụ tập rất nhiều quân sĩ, nhưng tất cả mọi người trong nháy mắt này đều minh bạch hắn chỉ là cái kia một tôn thân thể hết sức khổng lồ côn bằng trọng giáp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.